phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Quang Minh Chính Đại đạt được danh ngạch, Vân Thiên Thần hơi hơi nhíu nhíu mày. Trong lòng thầm than tiểu nha đầu rất nghĩa khí nắm quyền. Này trẻ tuổi trong hàng đệ tử không ít người đều cất giấu thực lực. Chính là tuổi hơi chút lớn chút mới cũng không bị tuyển đi tham gia Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch thử luyện. Dù sao tranh phách tái tham gia người tuổi này tuy rằng quy định không thể vượt qua 30. Nhưng nếu vượt qua 25 cũng không có bao nhiêu bồi dưỡng tiềm lực. Lâu nha đầu nếu thực bởi vậy đã đánh mất danh ngạch mới là đáng tiếc. Vân Thương Tắc vừa vặn tương phản, hắn chẳng những không có lộ ra lo lắng. Ngược lại trong mắt tán thưởng không thôi. Đối Vân Thiên Thần mở miệng, lâu nha đầu này lựa chọn vô cùng tốt, dụng quyền đầu nói chuyện mới là lớn nhất. Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái khả toàn là các quốc gia các đại thế gia thiên tài nhân vật phong vân tề tụ. Lâu nha đầu muốn cùng những người đó tranh đoạt tiền 100 danh. Nếu là ngay cả Diễm Trụ Quốc trẻ tuổi đều đánh không lại. Kia không đi cũng thế, Vân Thương nhìn ra Vân Thiên Thần lo lắng. Lại bổ sung một câu, Vân Thiên Thần suy nghĩ một chút cũng là này lý. Làm dượng tự nhiên là hy vọng nha đầu kia có thể vọt vào tiền 100 danh. Lâu Mộ Yên, ngươi lời này tưởng thật. Một gã tiểu gia tộc đệ tử đứng ra xem nàng hỏi. Lúc này nhìn qua có 27-28 bộ dáng. Kiếm vương trung giai thực lực. Chiến ý giặt rào, đã có cơ hội như vậy, ai không tưởng tranh thủ một chút, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, tự nhiên là thật, nếu không liền theo ngươi bắt đầu khiêu chiến. Nói xong nàng nhẹ chút mũi chân, phi thân tượng võ trong điện thiết lập một cái tỉ thí trên đài. Một bộ hoan nghênh đến khiêu chiến bộ dáng, vậy thứ tại hạ đắc tội, người nọ cũng nhảy lên sân ga bế ôm quyền. Rút ra trường kiếm liền đối Lâu Mộ Yên đánh tới. Lâu Mộ Yên vẫn chưa lấy ra cái gì vũ khí. Mở ra tay tâm, một đóa đóa cực nóng hỏa liên theo nàng lòng bàn tay phiêu ra. Toàn bộ võ trong điện nhiệt độ không khí không ngừng lên cao. Người nọ kiếm khí vừa tiếp xúc hỏa liên đã bị hòa tan. Cuối cùng một đóa hỏa liên tản ra cánh hoa phiêu linh dựng lên. Nháy mắt nhập vào người nọ thân thể. Người nọ thảm kêu một tiếng bán quỳ trên mặt đất, mấy đóa hỏa liên bay ra đem thân mình nâng lên quăng ra tỉ thí đài. Chính là hai cái hiệp Lâu Mộ Yên liền dễ dàng đả bại một gã kiếm vương trung giai kiếm sư. Nhưng ở đây nhân không dám ở dễ dàng khinh thường. Đương nhiên, nàng thực lực ở người khác trong mắt quả thật không sai. Chính là này cũng không thể phục chúng, không ngừng khiêu chiến nhân một đám lên đài. Không tự mình thử xem tranh đoạt cái kia danh ngạch, mọi người đều không cam lòng. Chính là làm cuối cùng một người đi lên khiêu chiến cũng không đem Lâu Mộ Yên buộc sử dụng vũ khí. Nàng chỉ dùng hỏa nguyên lực ngưng thực đã đem người khiêu chiến toàn bộ đả bại. Sở hữu người khiêu chiến trong tay nàng đều không có vượt qua 5 hiệp. Bao gồm vài tên kiếm vương cao nhất thực lực kiếm sư. Lâu Mộ Yên cùng hơn 20 nhân đối chiến hoàn sau. Một mặt thoải mái, tư thái tản mạn lười nhác ôm thủ đối phía dưới nhân liếc liếc mắt một cái. Còn có muốn khiêu chiến sao? Nếu không khiêu chiến, ta cần phải đi rồi, Cố Nguyên Khải trên mặt một mảnh âm trầm. Khả hắn trận doanh gia tộc đệ tử ra hết đều không có đánh quá Lâu Mộ Yên. Vượt qua 30 tuổi nhân lại không có tư cách đi khiêu chiến. Chỉ có thể âm thầm cắn răng, trong lòng tính toán muốn thế nào đem nàng trừ bỏ mới là. Lâu Mộ Yên danh ngạch vốn chính là nàng thông qua Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch thử luyện chiếm được. Hiện tại đã không người lại khiêu chiến, 6 cái danh ngạch cứ như vậy định rồi, đế sư gặp phía dưới trẻ tuổi bên trong không ít người đều. Vẻ mặt đau khổ cũng biết bọn họ ăn xong, thấy không có người lại có dị nghị, Vân Thương tiếp tục nói. Các ngươi 6 người này 2 tháng thời gian tận lực tăng lên thực lực. Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu là ai không có mắt lại đi khiêu khích, lấy phản quốc tội luận xử, nói xong còn cố ý trùng trùng quét Tào Cố Nguyên Khải liếc mắt một cái. Cố Nguyên Khải trong lòng thầm hận, này lão bất tử gì đó, chờ cái kia kế hoạch khai triển sau, hắn nhất định làm cho bọn họ đều chết không có chỗ chôn. Lâu Mộ Yên xác định dự thi danh ngạch sau cùng Vân Thiên Thần. Nguyễn Lệ chào hỏi qua liền đi theo Lâu lão gia tử trở về nhà. Nha đầu, Dạ gia tiểu nha đầu cùng bay lên bệnh ngươi đều trị. Trở lại Lâu gia sau, vừa ngồi xuống Lâu Chiến Thiên liền đối Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên chau chau mày, nâng nâng cằm, một mặt ngạo nghễ, đó là tự nhiên, cũng không xem ngươi cháu gái là ai, ngươi cái xú nha đầu. Khen ngươi vài câu ngươi còn phải sắt đi lên, lão gia tử trắng nàng liếc mắt một cái. Chính là trên mặt ý cười thế nào đều che giấu không được. Này còn không phải với ngươi lão nhân gia học, Lâu Mộ Yên cười nói. Bay lên biểu ca cũng đi theo ta đã trở về, nhân đâu? Lâu Chiến Thiên đối Lăng Phi Dương vẫn là thập phần thích. Hắn đi bái phỏng một cái cố nhân. Tối nay sẽ về Lâu gia, nàng vừa trở về nghe nói hôm nay tuyên bố tham gia Thiên Linh Đại Lục Phong. Vân Tranh phách tái danh sách liền vội vã chạy đi qua. Lâu gia chủ sự người đều ở trong cung. Lăng Phi Dương trước hết đi đế đô bái phỏng cố nhân. Vân, hắn đến đây sao mang đến gặp ta, Yên Nhi này hai tháng muốn bế quan sao? Lâu Mạt Vũ trên mặt mang theo nho nhã tươi cười. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Cha, kia 100 nhân tư quân chọn xong sao? Đã sớm chọn xong 200 nhân. Chờ ngươi đến chọn lựa, Lâu Mạt Vũ cười nói. Kia hiện tại liền mang ta đi chọn đi. Ta còn muốn tiến cung một chuyến đem Hoàng Thất Đan Sư làm vài tên đến. Luyện chế một đám đan dược sau ta liền chuẩn bị bế quan, Lâu Mộ Yên đứng lên nói. Hảo. Tiếp theo Lâu Mộ Yên ở nàng cha lấy ra 200 nhân chung lại chọn lựa ra 100 danh làm. Trọng điểm bồi dưỡng tư quân, thưa lại 100 nhân tư chất nhìn qua cũng không tệ. Nàng cũng nhường Lâu Mạt Vũ âm thầm bồi dưỡng một phen. Sau đó lại tiến cung chọn hai gã nhất phẩm luyện đan sư cùng một gã nhị phẩm luyện đan sư đưa Lâu. Ra sau liền đầu nhập vào luyện đan giữa. Mấy người đều có thể luyện chế ra nàng giáo đan dược sau mới ra phòng luyện đan. Của nàng thời gian hiện tại cũng thập phần quý giá, đi gặp Hỏa Tiêu một mặt liền tiến vào Lâu gia mật thất chung bắt đầu bế quan. Nàng trước dùng linh tiền cùng huyết túi ủ không ít linh rượu mới bắt đầu tu luyện. Lần này bế quan chủ yếu là muốn hiểu được thủy thuộc tính pháp tác. Nàng đem theo Dạ gia nơi đó làm ra Giang Xuyên Lân Ngư Phúc Châu xuất ra. Lấy một viên phóng ở trong tay cảm thụ. Băng kích, đem kia bí pháp dạy ta đi, Lâu Mộ Yên phát hiện không có phương pháp bản thân quả thật hấp thu. Luyện hóa không xong Phúc Châu Lý Thủy Chi Tinh Hoa. Hay là muốn băng kích bí pháp mới được. Băng kích đã sớm nhớ thương khởi Lâu Mộ Yên trong tay Phúc Châu. Đem bí pháp dạy cho nàng sau. Hắn cười vài tiếng, tiểu chủ nhân, người cũng cho ta giữ chút, hắn cũng không dám dùng bí pháp uy hiếp Lâu Mộ Yên. Mỗi lần nhất tưởng khởi thực nhân huyết thứ đăng vương bị tiểu chủ nhân cuồng tấu bộ dáng hắn sẽ. Lòng còn sợ hãi, vẫn là dùng lấy lòng phương pháp càng thực dụng. Lâu Mộ Yên sở trường chỉ gõ sau đầu của hắn, nắm lên một phen phúc châu quang đến một bên, không thể thiếu của ngươi. Ta nhìn qua có như vậy keo kiệt sao? Làm sao có thể, tiểu chủ nhân nhưng là lớn nhất phương sảng khoái. Nếu ai dám nói ngươi keo kiệt, ta cái thứ nhất tấu hắn, băng kích ngậm khởi một viên phúc châu nuốt vào. Một mặt nịnh nọt cười nói, Mặc Diễm cảm thấy vô pháp nhìn thẳng, xoay người nhảy đến một cái góc liền bắt đầu độc tự tu luyện đứng lên. Lâu Mộ Yên tăng lên thực lực đồng thời. Bọn họ cũng không thể thả lòng. Lâu Mộ Yên trắng băng kích liếc mắt một cái. Mã Thí Tinh, nói xong một lần nữa cầm lấy một viên phúc châu dùng băng kích bí pháp bắt đầu luyện. Hóa, quả nhiên, không nhiều hội hạt châu lý kia ti màu lam thủy chi tinh hoa một chút bị nàng hút vào trong cơ thể. Ở đan điền trung vận chuyển. Hết chương.